Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chữ liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Vào sáng hôm nay chúng tôi có cái nhân duyên lành của đoàn Phật tử đến từ thành phố Hồ Chí Minh, sự hướng dẫn của cô Hồng Liên thì đi đến chùa chúng ta làm nơi mỏ cài nha, thì rất là xa cũng như trong vùng sâu mà đi quẹo quẹo quanh quanh co co, hồi ra mình chắc hết biết đường ra nên chùa chúng ta cũng nằm trong vùng sâu vùng xa, nhưng có ngôi chùa khang trang như thế này thì rất là mừng. Tại vì chùa ở đâu á thì là chúng ta được sự bình an an ổn ở đó, được sự che chở của Tam Bảo, che chở mười phương chư Phật. Hôm nay là ngày 16, nghĩa là ngày trăng tròn nhất của trong tất cả các ngày, và chúng ta có một cái chương trình là từ thiện cho những cái đồng bào nghèo ở địa phương. Đây cũng là cái nghĩa cử cao đẹp của quý Phật tử đến từ thành phố Hồ Chí Minh, cũng nhịn ăn nhịn mặc để san sẻ cho cô bác nơi này. Đây là một cái điều mà lệ quý thầy quý cô hết sức tán thán, dầu cho cái món quà nó không phải là lớn, nhưng với cái tình và cái sự chia sẻ của quý Phật tử ở xa có quan tâm đến các vị ở vùng nông thôn xa xôi như thế này. Đây là mang cái tính chất là linh sơn cốt nhục chia sẻ. Cái thứ hai nữa mang truyền thống của ông bà mình. Cái thứ ba là nhiệm vụ người con Phật, ở nơi nào cần thì chúng ta đến, nơi nào thiếu thì chúng ta sẽ chia sẻ. Xin quý vị tán thán một tràng pháo tay ạ. Và quý vị là biết chúng ta sống trong cuộc đời này, nếu mà chúng ta không có một cái chữ gọi là cái chữ phước á thì chúng ta không làm gì được đâu. Tại vì cái phước báo là cái nó quan trọng ở trong cuộc sống mình á. Ví dụ như mình muốn sống dai cũng nhờ phước á, muốn không bệnh cũng nhờ phước á, muốn con nó không quậy cũng nhờ phước á, muốn gia đình an ổn hạnh phúc cũng nhờ phước á, muốn chồng không quậy cũng nhờ phước á, muốn bỏ được số đề cũng phải có phước nữa, muốn bỏ rượu cũng phải có phước nữa, quý vị muốn bỏ thuốc cũng phải có phước nữa, chứ không phải như không bỏ được đâu. Cái người mà không có phước quý vị bỏ 80 lần bỏ không được, bỏ mấy bữa là hút thuốc lại, chích xì ke không vậy nữa. Muốn bỏ xì ke phải có phước mới bỏ được, chứ không phải như không mà bỏ được đâu. Nên cái phước báo nó tiềm tàng ở trong mỗi người chúng ta không nhìn thấy. Nó ẩn tàng ở sau cái vạt áo của mình không nhìn thấy. Nhưng mà khi có phước rồi á quý vị, nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Tất cả chúng ta sống trên thế gian này ai cũng có cái ác duyên hết á. Cái ác duyên tức là một cái duyên ác mà mình đã gieo tạo từ xưa, tạo thành nghiệp nhân ác. Nên bây giờ mình đi đâu ở trong dạng nẻo cuộc đời cũng sẽ có đủ cái duyên để trả lại cái ác duyên ngày xưa hết á. Nên có những người á khi trả lại cái ác duyên á mà họ có phước á thì cái ác duyên đó nặng nó quá thành nhẹ, nhẹ nó quá thành không. Bây giờ ví dụ như chúng ta ra ngoài đường chúng ta quẹt xe thôi quý vị. Có những người quẹt xe, có cái cô Phật tử ở thành phố, cô đi xe đạp thôi, bị quẹt xe thôi, cô ngã bật ngửa ra đập cái óc này vô cái thành của cái lan can của cái đường lộ. Nhưng mà có những người á, ta ra ngoài á, nguyên cái xe có gì dập đép luôn mà ta lăn lăn, ta đứng lên bình thường không có thấy gì chứ. Rồi quý vị, có nghĩa là cái phước báo nó chi phối. Cái ác duyên thì hai người gặp cái ác duyên giống nhau. Nhưng mà cái người nào có phước báo nó che chở cho mình á thì cái người này sẽ được thoát nạn. Còn cái người nào mà ác duyên nó đến mà không có phước báo nó che chở á thì chúng ta lãnh đủ nguyên cái mà mình đã từng gieo. Nên cái phước nó chi phối chúng ta bà lớn gì đó, nhưng mà người ta thì không có để ý. Nên cái thứ nhất á là mình không có tạo phước. Cái thứ hai nữa là mình hay làm tổn lấy cái phước báo mình. Nghĩa là mình có đó, cái là mình xài hết, hoặc là có đó mình làm cho nó hao phí, cho hao mòn, cho nó hao tổn cái gì. Như vậy thì cái mà chúng ta làm hao tổn á thì cái đó chúng ta vô ý. Nhưng mà cái mình tạo phước báo lành á thì đây mình cố ý mình có thể làm được. Nếu người nào đó có gì, người ta tập trung tất cả các cái nguồn lực về tinh thần, nguồn lực về bản thân mà tạo những phước báo lành để giữ, để cất giấu đó. Chúng ta làm một cái việc lành thiện đó, nó không bao giờ mất hết đó. Nó lưu lại trong biển A lại gia thức mình đó. Nó chứa trong chồng, nó chứa trong chồng, đến khi nào đủ cái duyên thì cái phước lành mà chúng ta làm đó, nó trổ ra. Và nó chứa, nó tạo thành tập nhóm, trở thành cái tập quán nghiệp và cái tích lũy nghiệp. Cái tích lũy nghĩa là làm ít ít, nó chồng chồng chồng chồng lên. Còn cái tập quán á, mình làm thành theo cái thói quen của mình. Như vậy thì á, là từ cái việc làm của thân, việc của cái ý mình khởi lên, tức là sự suy nghĩ của mình và cái miệng mình nói ra, tạo thành cái dòng nghiệp từ xưa đến nay. Nó chất chồng lên khi mình sanh ra ở trong cõi đời này. Thì cái dòng nghiệp đó nó có chứa ba loại: một loại nghiệp ác, một loại nghiệp thiện và một loại nghiệp không thiện không ác. Khi mà cái loại nghiệp không thiện không ác đến với mình đó quý vị, thì cái quả mình trả nó cũng bằng không thôi. Cái nghĩa quả trả không sao cả, nó bình thường. Nhưng mà cái nghiệp ác nó đến với mình, quả trả nặng nề lắm quý vị. Có nghĩa là việc ác nó đến với mình rồi thì cái quả trả làm cho người ta đau khổ. Đau khổ từ thân cho đến tâm, từ hoàn cảnh cho đến những gia đình. Có những người đó quý vị, thân người ta sanh ra rất là đẹp đẽ, tôn nghiêm. Nhưng mà người sanh ra quý vị xấu tàn canh gió lạnh. Vậy tại sao? Đó là chúng ta không tạo thành phước báo ở trong kiếp trước đó. Nên những cái phước báo, có tùy cái phước báo mà tạo thành cái nghiệp nhân để đi đến những cái nghiệp quả khác nhau. Như vậy thì trong một cái đời sống tu tập của một hành giả, trong đời sống tu tập của một Phật tử, và trong một đời sống không tu tập của hành giả hay là một Phật tử, thì nó lại có những cái phước báo khác nhau. Bây giờ ví dụ như mình nói là mình tu, mình quy y tâm bảo, thì cái phước báo như thế nào cũng làm cái việc đó. Còn người không quy y tâm bảo thì phước báo như thế nào cũng làm cái việc đó. Vì người quy y tâm bảo có lợi ích gì hơn người không quy y tâm bảo hay không? Do đó mình tích phước, tích bằng cách nào, có những cái loại phước báo nào mà người Phật tử có thể tích được. Chứ không phải phước báo nào mình cũng tích được đâu. Nhưng mà có cái loại phước báo nào chỉ nằm trong tầm tay của mình có thể làm được. Quý vị mà mình đừng có bỏ lỡ những cái cơ hội. Tại vì người ta nói là cơ hội á, nó đi qua rồi á, mình không lấy lại được đâu. Nghĩa là cái người ta mà cơ hội đến rồi mình không chụp lấy rồi là nó đi qua rồi không lấy lại được. Bây giờ ví dụ như cái cơ hội là chúng ta được làm người mà chúng ta không tu, hết kiếp này rồi không lấy lại được cái kiếp khác để tu để thành thánh đâu. Tại vì con người mới thành thánh được, nếu lỡ thành con chó rồi xong. Lỡ thành con trâu cái đi kéo cài đó, chứ không bao giờ biết tới Phật là gì cả. Chỉ biết cỏ với nước không, ngựa cái gì, bò, trâu, dê, chó. Chỉ biết ăn, uống, rồi theo bản năng của mình sống thôi. Chứ chưa bao giờ biết tư duy để thành một vị thánh nhân, thành một vị Phật cả. Do đó mà mất cơ hội làm người thì không còn cơ hội nào khác. Như vậy thì ví dụ như mình còn tuổi trẻ, mình còn có khả năng lại Phật được, mình làm mất cơ hội của vị để mai mốt bệnh viêm khớp sao lại. Mình là còn cái trí để mình nhận định, thì lúc đó mình không tu. Đợi tới mà nó tai biến mạch máu não nằm xuống lấy đâu tu. Quý vị thấy không? Tức là những cái cơ hội nó đến ở trong cuộc đời người mình mà mình không nắm bắt, mà mình lấy cơ hội đó mình làm cái việc khác để nó tổn lấy cái phước báo. Nên đến người trí á, người ta bắt đầu suy nghĩ mình làm được những cái điều gì mà phước bắt đầu người ta làm. Tại vì trên thế gian này, nghĩ cho cùng cho tận á, thì khi chúng ta ai ai rồi người ta cũng mất đi. Nhưng mà khi mất đi người ta đem theo những cái gì? Bắt đầu mình cứu xét. Cái gì mình có trong cuộc đời này quý vị? Nhà, tài sản, tiền bạc, vợ con, đất đai, ruộng vườn. Cái đó là cái có của mình, xe cộ vân vân. Như vậy thì chúng ta là được người ta đưa ra ở ngoài nghĩa địa, có nghĩa là đưa ra chỗ chôn. Thì mình coi cái gì mình đem theo và cái gì mình để lại. Xác thân này để lại cho trần, không đem theo. Của cải tài sản vật chất, chồng con vợ con người ta ở lại hết, không ai đăng ký theo mình. Ra đi con mình, cô đơn quạnh quẻ con mình, vàng bạc tiền diện dâu rể lấy lại hết rồi, nhà cửa xe cổ nó sang tên chân, còn gì của mình chứ có gì. Đi mình không ra đi mà mình không bỏ lại luôn, đâu có đem gì ra đi đâu. Như vậy thì ta đem cái thần thức của mình đi để tạo thành một cuộc sống mới ở trong tương lai á, thì nó định hình á, nếu trong tương lai cuộc sống mình á giàu sang danh vọng quyền lực vui vẻ thoải mái sống dai bị bệnh tật là do có phước của kiếp trước mình đem theo kiếp sau. Vì tài sản của người sống là ruộng vườn, nhà cửa, vợ con, tiền bạc, vật chất. Tài sản của người chết là phước báo mang theo, nghiệp lành mang theo quý vị. Chứ có đang mang theo được gì đâu. Nếu con cái nó thương mẹ chút xíu, nó đốt đống đô la âm phủ thôi chứ gì. Đúng không? Cúng á, nó đốt bộ đồ, đồ giấy, nó chù mình làm ma. Đó là đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, nó đốt cho má nó toàn là đồ giấy không. Nó chù má nó làm ma. Có ngon ra mua đồ xịn đốt, mua giải Đài Loan rồi nó đốt nguyên sấp nguyên sấp. Quý vị, còn đốt toàn đồ giấy không sao, mặc mưa rơi rụng hết. Quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta mới thấy được ở trên đời này mình còn sống á, thì tài sản của cải vật chất đi theo thân mình. Nhưng mà chết đi thì tài sản của cải vật chất nó cũng theo thân mình mà nó ra đi. Tại vì theo xác thân, nhưng xác thân ta ở lại thì tài sản vật chất nó ở lại. Nhưng mà tâm hồn mình ra đi, cái gì mang theo tâm hồn mình? Nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác mang theo. Như vậy thì cái dạy gì mình mang theo cái nghiệp ác? Để cho đọa thành Bà Thanh Đề à? Để đọa là mẹ của Bà La Môn Nữ trong kinh Địa Tạng à? À, quý vị dạy gì mang theo nghiệp ác? Quý vị mang theo nghiệp thiện, mang thôi gì? Mang theo nghiệp thiện nè. Về đây phương cực lạc, về cõi trời. Nếu sanh được cõi người thì giàu sang phú quý, danh vọng, tiền bạc đẹp đẽ. À, quý vị khỏe mạnh. Tại sao chúng ta không đem theo đó? Nếu người có trí bắt đầu người ta tính xa hơn chút đó quý vị. Không có trí tính cái trước mặt thôi. Anh em giành đất nhau, đâm nhau, chém ganh đất thôi. Hoàn cất tất đất thôi quý vị. Nếu người không có trí á. Còn người có trí thôi thôi, ai muốn giành giành đi. Bữa nay á, mình cho người ta giành tất đất, ngày mai mình mua lại được 10 công. Đó quý vị, được cái phước á, phước nhẫn nhục. Kệ cho em, mình lấy tất đi đi em. Mai mốt bệnh ung thư gan chị cái chừng 100 tấc đất đó đó, bán chị không nổi nữa. Đâu quý vị, tại giận hờn sân si quá mai mốt bị ung nhọt. Còn bây giờ mình quan hỷ bỏ qua hết đó quý vị, mất tấc đất nhưng mà mai mốt mình có phước lành đó, mua 1000 tấc đất đó đó. Nên đất ranh ai cũng lấn lấn đi quý vị. Anh lấn tới đây phải không? Cầm cây nghỉ lấn. Bây giờ ra cầm cọc đi, nghỉ lấn. Đâu quý vị, như vậy thì ta muốn lấn qua mấy tấc cho người ta lấn đi. Bỏ đừng tiếc cái đó quý vị, cái phước mình mang tới sắm nhiều hơn. Quý vị á, là biết lấn qua có một tấc đất à, chạy dài mấy chục mét, nhiêu mét vuông vậy, 3-4 mét vuông đất là cùng cái gì. Nhưng mà mình có tiền mua một công đất 1000 mét vuông là có quý vị. Người ta không tính 1000 mét vuông đất nhiều hơn mấy tấc đất nhiều hơn. Nên có phước lành rồi á quý vị, mua nhiêu cũng được chứ. Mà nó không có phước rồi á, giàu cho dành ta cỡ nào nữa, con nó cũng cá độ đánh bài xì ke ma tí cũng hết à. Không thôi cũng bị bệnh bị hoạn bán sạch nhất. À, quý vị. Chứ còn gì đó. Nên có phước ta có tất cả. Nên người ta có trí chứ, người ta nghĩ tới cái phước báo mình, ta không nghĩ tới cái giành giật những cái trước mắt đó. Giành giật những cái trước mắt được rồi á quý vị, mai mốt á bệnh tật cũng tiêu à, tai nạn cũng tiêu à. Nên có nhiều người tham lam dữ dội lắm á quý vị, nhưng cuối cùng rồi cũng không còn miếng đất nào. Chẳng còn có tiền nào luôn nữa. Tại sao? Nó tổn phước hết rồi. Đâu còn gì nữa đâu. Rồi giờ đó không còn gì hết. Nên cái mà phước lành này là cực kỳ quan trọng đối với một con người. Nếu ta đi cảnh giới nào cũng nhờ phước lành, đến cảnh giới trời thì cõi trời cao. Nếu cảnh giới người đó quý vị, người cũng ăn trên ngồi trước, quyền lực đẹp đẽ, giàu sang phú quý danh vọng. Nếu mà lỡ đọa thành súc sanh, thành con chó thì cũng có chó Nhật, chó Đài Loan, chó Bẹt Rê, chó Phú Quốc, chứ không phải chó ghẻ đi lang thang ngoài đường. Cái đó là phước đó. Cái tâm mình thì đỏ cảnh giới. Nhưng cái phước lành mình đã làm thì không bao giờ mất. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, đi vô hình đừng ngỡ rằng không. Hồi hôm á, chùa thầy làm Tết Trung Thu á, có 400-500 em thôi. Nó la mà ô bạc lưa này nè, mà thầy la không lợi tiếng rồi, mấy đứa nên khang tiếng luôn. Như vậy á, thì quý vị thấy là cái phước lành nếu mình là quân tập được, mình dành dụm được, rình rình mà làm, có nghĩa là mật hạnh mà làm, từ từ phước báo mình lên cao, vội vội đi qua những cái sao. Còn những cái điều gì ác á, mình bỏ đi từ từ, bỏ đi từ từ. Đâu quý vị, như vậy thì trong tất cả những cái điều mà một người cư sĩ, thì điều nào là những điều lành mà mình có thể thực hiện được trong cái lớp áo người cư sĩ mình? Đâu quý vị, thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề này. Để nhằm khi chúng ta không biết làm lành là làm lành làm sao nữa, làm cái gì nữa. Để được cái phước nữa có gì. Nhằm khi mình không nghiên cứu, chả biết cái đó có phước không nữa. Chả biết cái nào làm lành, làm phước, phước lớn, phước nhỏ như thế nào. Mình không biết nữa. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau về những cái điều này. Thấy không có gì. Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau với cái đề tài được mang tên là 12 phước báo lành A Di Đà Phật. Theo thống kê các cái số liệu mà chúng ta có thể làm được với phước báo và công đức của một đời sống tu tập của một con người ở tại thế gian mà trong khả năng mình có thể làm được đó quý vị. Như vậy thì cái quả báo của cái 12 cái phước báo này mà chúng ta có thể làm được. Cái phước báo đầu tiên là phước báo quy y Tam Bảo. Quy Tam Bảo có phước báo lớn lắm, ta không biết đó. Cái quy Tam Bảo là gì? Quy là trở về, là nương tựa với ba cái ngôi báo. Cái quý vị Phật tử là ôi ai không biết, thầy nói gì chứ ai không biết. Quy y cái đăng ký quy y vô, thầy lên nó đăng ký quy y tam quy ngũ giới xong chuyện giới có pháp danh về ai không biết. Biết là vậy quý vị. Nhưng mà có người quy y có phước báo, người quy y trả phước báo gì chứ. Hỏi tại sao vậy? Tại vì quy y Tam Bảo á, nó phải đúng pháp thì mới có phước báo, không đúng pháp không có phước báo. Cái thứ nhất á, là mình phải phát tâm, là phước báo sự phát tâm quy y Tam Bảo. Cái thứ hai nữa có ông thầy tế độ. Cái thứ ba nữa mười phương chư Phật chứng minh cho mình. Thì cái đó là thành cái quy Tam Bảo. Nhưng mà quy Tam Bảo chia ra làm hai phần. Một phần á là pháp tướng, một phần là pháp tánh. Như vậy thì mình có là tướng và có tâm. Mình phải tròn hai pháp này thì mới đủ cái phước báo quy Tam Bảo. Như vậy thì mình phải phát tâm không được quy y dùm. Mình phải phát tâm. Nên khi quy y á là mình phải biết mình mới quy y. Có nhiều người rủ á, ở bữa nay quy y Tam Bảo này cô ghi tên đi, vô cũng ghi tên vô quý vị. Về nhà hỏi pháp danh không biết, hỏi chùa quy y là chùa gì không biết, hỏi quy y Tam Bảo là gì, không biết luôn. Như vậy thì quy y đó có phước gì không? Trong kinh Pháp Hoa dạy rằng Phật tử là người sanh ra từ miệng Phật, có nghĩa là từ pháp của Phật dạy mà sanh ra. Nên quy y Tam Bảo có hai phần, một phần á là quy y sự, có nghĩa là trên cái sự vật hiện tượng. Ví dụ như ta quy y Tam Bảo là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Vậy chữ quy y có nghĩa là gì? Là chữ Hán. Quy y có nghĩa là trở về, là nương tựa. Ngày trước tới nay chúng ta nương tựa không phải là Phật, Pháp, Tăng, mà chúng ta nương tựa gì? Nương tựa tiền bạc nè. Làm đi ráng có mớ tiền thủ dưỡng già, phải nương tựa tiền bạc không? Nương tựa gì? Con cái nè. Không có con cái đó quý vị, bắt đầu đi xin con nuôi. Không có con cái bắt đầu sợ rồi, về già không biết có ai nuôi mình không á quý vị. Có nhiều người á là tới bốn mấy tuổi không có con, lúc đó là quản hồn quản vía. Có cô Phật tử ở Bạc Liêu á quý vị, nói là thầy con hận cái ông kia, hận suốt đời luôn. Hỏi sao vậy? Ổng phá con mà tới giờ con chưa có chồng. Vì giờ không có chồng mai mốt sẽ lớn tuổi không ai nuôi. Đâu quý vị, vì nó hận người ta. Như vậy thì mình mới thấy là người ta dựa vào con cái là nương tựa, dựa tức là nương tựa. Chữ nương tựa tức là mình dựa vào, giống mà chỉ dựa lưng vô ghế đây nè, là người ta không có té. Thì cái chữ quy y nghe là vậy đó, là dựa vào, nương tựa vào để người ta đừng có té. Nương tựa vào Tam Bảo không té vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nghĩa là nương tựa là vậy đó, là chữ quy y là trở về, là nương tựa nghĩa là vậy đó. Nên là nào giờ mình không biết nương tựa với Phật Pháp Tăng, không biết trở về. Bây giờ là chúng ta trở về nương tựa với Phật Pháp Tăng. Vì Phật ở bên ngoài là Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật là Phật ở bên ngoài. Mình chưa thành Phật là chúng sanh nương tựa Phật. Pháp là gì? Pháp là kinh điển, gọi là Pháp. Kinh luật, gọi là Pháp. Tăng là gì? Tăng là những người thay Đức Phật mà truyền trao giáo Pháp cho chúng sanh, như quý thầy quý cô đây gọi là Tăng. Đó là bên ngoài thôi nha. Nhưng mà chúng ta còn bên trong là còn ở tâm nữa. Bên ngoài là tướng, bên trong là tâm. Như vậy là bên trong á là chủ, bên ngoài là khách. Có nghĩa là Đức Phật dạy á là ý dẫn đầu các pháp, có nghĩa là tâm dẫn đầu. Nên nhầm khi người ta quy y bên ngoài không, người ta quên cái bên trong của mình. Nên cái người này á tu không có qua trung bình. Tại vì bên trong nó nặng hơn bên ngoài. Nghĩa là tâm mình á phạm nó nặng tội hơn phạm tội của tướng ở bên ngoài. Tại vì tâm dẫn đầu mà. Do đó mà mình quy y Tam Bảo, quy y bên ngoài không chưa đủ quý vị, mình còn phải quy y bên trong nữa. Mà quy y bên trong á thì sau cái thời kinh mình gọi là tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Tự là mình á, tự mình á. Quý vị, có nghĩa là trở về với mình á. Như vậy thì trong kinh Hoa là Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy chúng ta có hai hệ thống tâm. một hệ thống tâm vọng và một hệ thống tâm trơn. Tâm trơn thì hằng hữu lương thiện, tịch tịnh vắng lặng, thiện không ác. Nhưng mà tâm vọng á quý vị, động loạn, suy nghĩ ác, làm hại người khác, làm người khác đau khổ, cái đó gọi là tâm vọng. Mình có hai loại tâm. Như vậy thì người nào mà không biết đạo á, ta sống với cái tâm vọng. Tâm vọng á là tâm sanh ra rồi diệt đi. Tâm trơn á là tâm lẳng lặng, không sanh không diệt, bất sanh bất diệt. Con người mình có hai hệ thống tâm. Nếu người nào hiểu đạo á, ta trở về ta nương tựa với cái tâm trơn của mình mà ta tu hành, có nghĩa là lẳng lặng tịch tịnh, không sanh không diệt. Còn á cái tâm mà sanh diệt của mình á gọi là tâm vọng á, mình theo nào tới giờ nhiều đời nhiều kiếp tạo thành cái nghiệp vọng, tức là nghiệp ác. Vậy tâm vọng á là tâm sanh ra rồi diệt đi. Bây giờ ví dụ nha, người ta chửi mình sân lên, hồi nãy chưa chửi chưa sân, khi chửi mới sân, có nghĩa là sân mới sanh ra. Nhưng mà chút xíu người ta xin lỗi mình, cái mình hết sân, có nghĩa là sân nó diệt đi. Như vậy thì tâm sân sanh ra rồi diệt đi, đây là tâm vọng sanh diệt. Bây giờ ví dụ như á, mình sáng sớm mình vui, nhưng mà đi tu ngày chiều về con nói là ba cái dây hụi bị giật kìa, tự nhiên buồn. Như vậy hồi sáng vui nhưng mà bây giờ buồn, chuyện trạng thái gì, tâm buồn nó sanh ra. Nhưng mà buồn phiền dữ lắm á quý vị, tối cái con đứa con Việt Kiều về nước móc ra $1,000 cho má này má, tự nhiên vui ngược lại. Như vậy hồi chiều buồn nhưng mà bây giờ vui. Như vậy thì cái buồn nó chết đi rồi, nó sanh ra rồi nó chết đi, cái vui nó lại sanh ra. Như vậy cái tâm mà sanh diệt liên tục đây nè, ta gọi đó là tâm phiền não, là vọng tâm. Nhưng mà cái người tu á quý vị, ta kim cang tâm. Đức Phật thuyết kinh Kim Cang Bát Nhã mà gom lại là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh á, là tôi tu theo hạnh kim cang tâm, không có sanh không có diệt. Bây giờ ví dụ nha, người ta chửi mình, mô Phật chẳng sân gì hết á, đâu có sanh ra nào đâu. Người ta khen mình, mô Phật chẳng vui hết á. Người ta chê mình, mô Phật chẳng buồn, tâm cứng như kim cang, như cắt sắt đá vậy đó, là tâm không sanh không diệt, nó giữ tâm đó, tâm thánh đó. Nghĩa là mình tập thôi chứ mình chưa được cái tâm đó, nhưng tập vì lý do tập nên phải nhẫn nhục, nhẫn nhịn, phải từ bi thương yêu để tập được cái tâm đó đó. Muốn được cái tâm đó phải từ bi thương yêu, tha thứ, khoan dung, độ lượng, nhẫn nhục, vân vân các cái hạnh vậy thì mới được cái tâm gọi là tâm không có loạn động trước hoàn cảnh. Mà hồi xưa thì chúng ta sống với cái tâm vọng, có nghĩa là ta sân lên, ta chiều theo cái tâm sân, ta đi rượt đi đánh người ta, mắng chửi người ta, ý ác đối với người đó. Nhưng mà bây giờ á là chúng ta tu rồi, không có gì, người ta quá giải được tâm sân này rồi, nên nó mới vừa móng ở trong tâm, ta buông nó ra liền tại chỗ, trong khi móng tâm chưa lộ ra ngoài tướng nữa, là người ta đã diệt nó từ ở trong tâm nó luôn rồi. Như vậy thì tâm vọng không sanh ra thì tâm chân nó hiển bày. Đó người ta gọi là thiền chỉ. Chỉ là dừng lại tất cả các cái tâm vọng. Mà tâm vọng dừng lại thì tâm mình lẳng lặng, mà lẳng lặng thì tâm chân nó lại hiển bày ra. Như vậy thì mình trở về nương tựa với Phật bảo ở trong tâm mình, là mình quay về với tâm Phật, sống với tâm Phật á, bất sanh bất diệt. Có nghĩa là chửi chửi ai mắng mắng á, tâm vẫn lẳng lặng nín thinh vậy đó quý vị. Mà không giận không hờn. Chứ không phải ở bên ngoài lẳng lặng, bên trong á là nổi đùng đùng ở phía trong, không phải quý vị. Trong tâm mình lẳng lặng thiền, chứ không phải là mình lẳng lặng là mình chịu đấm ăn xôi. Không phải là lì lộm. Lì lộm là bên ngoài cũng lẳng lặng, nhưng mà bên trong đâu có gì, tính toán đủ thứ chứ. Tôi làm này tôi cho ông chết luôn nè, chửi tôi đi nha, rồi chiều tôi xì cái bánh xe cho coi. Ví dụ trong lòng của mình á, mình nghĩ cách trả thù báo oán, cái đó không phải là tâm lẳng lặng của thiền, mà cái đó là nhẫn nhịn để chờ thời cơ, không có gì. Cái đó là lì lộm đó, để chống trả. Ở bên ngoài thì nhịn đó quý vị, nhưng mà trong lòng á, đợi lúc mà nghe có dịp là trả thù á. Nên như vậy là không phải người tu. Người tu á quý vị, người ta lẳng lặng không khởi tâm, hoặc là khởi tâm ta buông bỏ. Như vậy sống với tâm trơn đó là tự quy y Phật. Chuyện tự quy Phật có nghĩa là gì đó? Là trở về sống với tâm Phật của mình, là tự quy y Phật, tự mình về với tâm Phật của mình. Này phước báo lớn lắm, phước báo cõi trời, không phải phước báo thế gian. Quý vị biết á là mình làm phước á để đủ phước về được cõi trời, về được dục giới. Nhưng mà nếu tâm ta lẳng lặng đó là được cái phước báo về được cõi trời, mà cõi trời có sắc giới. Tâm thiền về cõi trời sắc giới. Lẳng lặng là tâm thiền đó, mà không cần phải bố thí vậy đó, mà ta về lên cõi cao hơn cõi cả cõi bố thí nữa. Như vậy là cái tâm nó làm chủ mà. Nên sanh cảnh giới có phước báo và công đức. Công đức tức là công đức của tâm mình, còn phước báo là mình làm các cái phước lành. Như vậy thì đều sanh về cõi trời. Nhưng mà nếu làm phước sanh về cõi dục, nó thấp hơn cõi cái sắc. Sắc là cõi của tâm mình vắng lặng của thiền. Nên phước báo là sanh được cõi trời. Cõi trời á là cõi của phước báo, nhưng mà tâm mình lặng lặng trở về tự quy Phật làm sanh được cõi trời. Còn tự quy pháp, pháp là gì? Là tâm mình khởi lên hành những lời Đức Phật dạy đó, gọi là pháp đó. Tâm mình có tâm pháp, có ý pháp ở trong đó, tức là đi đến giác ngộ giải thoát ở trong tâm mình. Bây giờ ví dụ như trước một hoàn cảnh, tâm mình đó có gì thực hành pháp nhẫn nhịn, thì chúng ta đang có pháp nhẫn nhịn ở trong tâm. Trong đó có pháp bảo từ ở trong tâm mình trở về, mình nương tựa với cái đó mà mình tu. Chứ không phải là mình đọc kinh ở bên ngoài, là mình thấy chữ kinh ở đó. Không có gì, đó là pháp bảo là bên ngoài thôi. Còn chữ kinh ở trong lòng mình á, cái đó mới là pháp bảo từ bên trong của mình. Tức là cái phương pháp làm cho lòng mình đi đến thanh tịnh là kinh đấy. Chúng ta muốn được cái tâm lẳng lặng hồi nãy đó quý vị, thì phải có kinh mới làm được điều đó. Chứ không phải tự nhiên tâm lẳng lặng đâu. Ta chửi thì thế nào cũng nổi sân. Nhưng mà muốn cho không nổi sân thì chúng ta phải nhẫn nhục. Vì nhẫn nhục là áp dụng kinh điển của nhà Phật bên ngoài đi vào trong tâm của mình, đó là pháp trong tâm mình đó. Bây giờ ví dụ như á, là tâm mình đang khởi lên một tâm gọi là sân si dữ dội lắm. Dâu nói nặng quá mà chịu không nổi. Bây giờ mình nhớ tới lời Phật dạy phải nhẫn nhục. Mình mới áp dụng cái pháp bên ngoài đưa vào pháp trong tâm mình nhẫn nhục. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xuống. Nhưng mà nhờ cái pháp Phật, đâu có gì, cái tâm sân của mình đó, nó xuống được. Đó là tâm pháp đấy. Có nghĩa là cái khả năng tâm mình để quá chuyển mà đưa cái tâm vọng này trở về với tâm Phật là mình phải dụng công, phải tu tập, phải áp dụng những lời Đức Phật dạy, pháp bên ngoài đưa vào trong tâm mình để hóa giải điều đó trước tất cả các hoàn cảnh. Nên cái người biết tu, người ta tu vậy á, không quý vị, chứ không phải là, đâu phải tu là quý vị là đi xẹt xẹt chỗ này xẹt xẹt chỗ nó tu đâu. Tu là tu chỗ đó đó. Khi mình khởi tâm linh gì đó trở về đi tự quy y pháp, nghĩa là đem pháp bên ngoài của Phật vào, trở về tự tâm tự tánh mình mà áp dụng đó, thì cái đó không phải là kinh của Đức Phật nữa rồi, mà chính áp dụng kinh thành cái của mình. Đó gọi là pháp trong mình đó. Trong mình có pháp. Mà cái người nào trong mình có pháp quý vị, họ vượt qua từng cái hoàn cảnh một, gọi là pháp bảo trong tâm tự quy y pháp. Chứ không phải tự quy Phật, tự pháp, tự quy tăng, rồi ben ben ben lại ba lại xuống. Không phải. Đó quý vị, bên ngoài và bên trong cái này mới tạo thành phước báo. Là phước báo là phước báo chỗ đó đó. À, chỗ hành pháp, mà chính mình hành pháp chứ không phải là kinh điển bên ngoài đâu. Kinh điển bên ngoài chỉ dạy cho mình cái pháp hành thôi, còn hành hay không mình đưa đó đi vào trong tâm mình. Đức Phật dạy nhẫn nhục mình nhẫn nhục, Đức Phật dạy từ bi từ bi, nhưng mà phải thực hiện cái nhẫn nhục và từ bi đó. Đức Phật dạy buông bỏ mình buông bỏ. Còn kinh điển bên ngoài là chỉ có từ buông bỏ thôi, còn kinh điển trong tâm mình là sự buông bỏ thật sự cái đó của mình chứ không phải là của Đức Phật. Cái từ buông bỏ Đức Phật dạy là của Đức Phật, nhưng mà mình buông bỏ được là tự mình buông bỏ, đó là của mình chứ không phải của Phật. Thì chính cái đó là cái tu của mình đó, là cái mình bước đi đó, tự mình thắp đuốc lên mà đi đó. Nhưng mà Đức Phật đó là trao cho mình cái đuốc, rồi mình cầm cái đuốc đó mình đi đó. Thì chính cái cầm đuốc đi là của mình, còn cái đuốc là cái đuốc của Phật. Cái đó là tự quy y pháp. Nên tự quy y pháp là mình trở về nương tựa với pháp âm của tâm mình, có nghĩa là sự quá chuyển, sự biến đổi tâm mình từ vọng sang trơn, thực hiện pháp của nhà Phật, thì cái đó gọi là tự quy y pháp đó. Cho nên nhiều người mình không có áp dụng đó là mình không được cái phước báo của tự quy y pháp. Mình nói miệng không à, không có áp dụng. Mà khi áp dụng đó là khác nhau. Nên có nhiều người tu, nhiều người phước báo khác nhau, cùng học lớp giáo lý nhưng hai người khác nhau, là tại vì người ta có phần tự quy y pháp, mình chỉ có quy y pháp bên ngoài thôi, nghĩa là mình hiểu kinh điển nhà Phật thôi, thì cái đó chỉ được 50% hoặc 40%. Tự quy pháp lên tới 60-70%, tại vì tâm nó dẫn đầu các pháp. Nên tự quy pháp là chính tâm của mình áp dụng đó để hóa giải chính trong tâm của mình, thì cái dẫn đầu mà mình làm được thì cái ở bên ngoài nó nhẹ hơn. Do đó mà tự quy Phật, tự quy pháp phước nó lớn hơn cái bên ngoài. Rồi tới tự quy y tăng. Tăng là gì? Tăng á, ở bên ngoài á, là quý thầy quý cô đem pháp Phật đến cho chúng sanh. Còn tăng ở bên trong mình là tâm Bồ Tát của mình đó, phát tâm làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, đó là tăng bảo đấy. Trong mình á, mỗi người đều có tăng bảo. Bên ngoài tăng bảo là thập phương chư tăng, bên trong tăng bảo là khả năng phát tâm của một người vì lợi ích chúng sanh mà mình làm điện đó. Vì lợi ích chúng sanh mình đem pháp Phật để đến cho người khác, mà tự thân của mình thôi chứ mình không phải là tăng. Nhưng cái đó là tâm tăng của mình á, tâm như một ông thầy thay Đức Phật mà làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, gọi là phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật. Nên quý vị á, nào bữa nay là phát tâm á, cho quà tình thương này nè, thì cũng là tâm tăng đó, trở về tự quy tăng. Nhưng mà mình cho quà với lòng thương yêu, mình cho quà với cái tâm vô tư, chứ không phải là mình cho quà để được người ta đem lên truyền hình, để được có giấy khen, hoặc là để khoe khoang, để cầu phước báo, là không phải tâm tăng đâu. Tâm tăng á, quý vị, là từ bi vô cầu, nghĩa là giúp mà không có cầu, tùy duyên quá độ vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đầu chúng sanh á, câu đó đó. Tất nhiên là mình vô cầu cho mà không cầu mới thành tăng. Nhưng mà cho cầu thì không phải là tăng này, mà nó là tăng hay gì, chứ không phải tăng này. Tâm tăng của mình á là tự quy tăng, có nghĩa là mình giúp đỡ, đó quý vị, mình thương yêu chúng sanh, mình cứu khổ tất cả bao nhiêu người khác, tức là phát tâm Bồ Tát sống vì người khác đó, mà không có cầu cái gì cả. Nghĩa là thấy người ta khổ mình giúp theo lòng từ bi thôi, đó là tâm tăng á, tự quy tăng. Nên bên ngoài tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng. Bên trong tự, bên ngoài á, quy Phật pháp tăng, đó là phước báo đầu tiên, là phước báo quy y tam bảo đó. Nếu ai hiểu được điều đó, quý vị, làm việc đó phước báo, phước báo cõi trời chứ không phải phước báo thế gian này đâu. Là quy y tam bảo, tránh khỏi ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà có lý, có sự, có tánh, có tướng ở phía bên ngoài và phía bên trong luôn. Quy Phật tự quy Phật, quy pháp tự quy pháp, quy tăng tự quy tăng, có sáu cái quy y phải không? À, mà bình thường mình có ba cái quy bên ngoài thôi, còn tự ba cái trong này là phước báo lớn hơn mình là không làm. À, quý vị, người ta gọi là tu tướng, quy bên ngoài không à, mà bên trong không chịu làm thực hiện tu hành chân á, đó là mình chỉ được 30-40% thôi, còn 60% mình bỏ qua rồi, nên tu không đắc. Cái thứ hai nữa quý vị, quy y tam bảo rồi, cái thứ hai nữa là phước báo của giữ giới. Nếu chúng ta thọ giới nào là giữ giới đó thì nó tạo thành cái phước báo của đó. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta giữ giới không sát sanh. Nếu không sát sanh, đáng lẽ bữa đó chúng ta phải sát sanh, nhưng mà vì giới chúng ta không sát sanh nên những con vật được tha, mình có phước, phước phóng sanh. Giữ giới không sát sanh mà tạo thành cái phước báo giống như phước báo của sống là phóng sanh vậy đó, mình tạo thành phước. Nên đáng lẽ chúng ta dỡ cái dao lên đập đầu con cá, mình dỡ cái dao lên dỡ nhưng mà tay mình thả con cá xuống nước. Như vậy là bữa đó mình không sát sanh, không sát sanh tức là mình thả con cá đó gì nữa. Như vậy không sát sanh có nghĩa là gián tiếp phóng sanh. Không sát sanh nghĩa là gián tiếp phóng sanh. Nên bữa đó có hai vợ chồng, ông này ông đóng đái mà ông ăn chay trường, thì gặp một cái vị tu sĩ, một cái vị tu hành đó quý vị. Vị đó mới nói là thôi hai vợ chồng bữa nay ăn mặn đi, đừng ăn chay. Trời, sao thầy khuyên vợ chồng con kỹ thế, người ta khuyên ăn chay ăn lạc, nữa thầy khuyên là không ăn chay ăn lạc, là sao? Đó là với cái điều kiện bữa nay hai vợ chồng đừng có ăn chay ăn mặn đi, nhưng mà nghỉ đóng đái ngày. Có nghĩa là sao? Hai vợ chồng đóng đái ngày quý vị, cỡ chừng 2000 cái sinh mạng. Nhưng mà hai vợ chồng ăn ngày, người ăn ngày giỏi lắm, 50 con cá bóng, 20 con à, chỉ có 20 cái sinh mạng thôi. Nếu mà ăn chay ngày thì tha cho 20 cái sinh mạng, nhưng mà đóng đái ngày giết tới 2000 lại. Như vậy thì ăn mặn ngày nay đi, sát sanh có 20 con thôi, nhưng mà nghỉ đóng đái ngày tha tới 1900 là 80 con. À, quý vị thấy là cái phước nó lớn hơn phải không? Như vậy thì trong nhà Phật cái phước nào lớn hơn đó, là bắt đầu là người ta đong đếm cân đo để người ta tính. Như vậy thì là cái giữ giới. Thì nếu chúng ta giữ giới không sát sanh ngày đó thì chứng tỏ là những con vật được tha, được phước. Như vậy là việc giữ giới mà được phước. Chưa nói là cái phước của tâm mình nha. Cái này là nói phước tướng ở bên ngoài thôi, là mình đã gián tiếp được phước rồi. Bây giờ không trộm cắp. Đáng lẽ bữa đó chúng ta trộm cắp, chúng ta thấy đồ người ta để hở mình ăn trộm cắp, thì sẽ cái người đó bị đau khổ đó, người ăn cắp bị cắp đồ đau khổ. Nhưng mà chúng ta vì giới mà ta giữ được, chúng ta không trộm cắp, tất nhiên người kia thoát khỏi cái đau khổ bị mất của. Như vậy thì chúng ta gián tiếp đó là chúng ta ban vui cho người đó. Đáng lẽ bây giờ người ta để hở qua quý vị chiếc nhẫn vàng, mình lấy mình trả lại cho người ta thì nó quá vui rồi quý vị. Nhưng mà mình không ăn cắp của người ta, thì người ta không bị cái nỗi buồn của mất của. Đáng lẽ họ phải bị nỗi buồn mất của khi mình đánh cắp. Nhưng mà mình không đánh cắp gì giới, mà mình giữ mình không đánh cắp, thì giống như là chúng ta đã ban cho họ một cái không buồn, gọi là vô quý. Nó gián tiếp chứ không phải là trực tiếp. Nhưng mà tạo thành cái phước, quý vị thấy. Tuy là chúng ta không làm nhưng cũng tạo thành phước nữa. Nhưng mà không làm là chúng ta phải đối diện. Còn người bình thường không có phước. Bây giờ ví dụ, chúng ta thấy của cải đáng lẽ chúng ta ăn cắp được, mà chúng ta không ăn cắp, vì giới chúng ta không ăn cắp, thì chúng ta được phước. Những cái người nào không thấy được, quý vị, họ không được cái phước này. Tại vì cái này là cái mà chúng ta sẽ thực hiện cái ăn cắp, mà chúng ta thắng lên được bản thân mình, vì giới, giữ giới của nhà Phật. Mà quý vị biết giữ giới của nhà Phật phước báo to lớn lắm. Bây giờ nói là ở trong kinh, đó quý vị, ở trong kinh như kinh Hiền Ngôn, có hai cái anh này thọ giới bắt quan trai. Một người đó quý vị, hai người cùng về buổi chiều, bây giờ nấu cơm cho ăn, tức là ăn phi thời. Thì có một cái anh này á, anh nói là tôi giữ giới tôi không ăn. Bà vợ nói nặng nói nhẹ là anh đi tu rồi, bỏ bữa cơm gia đình này, đi tu rồi nên giờ đâu có coi gia đình ra gì nữa đâu. Này nó nói nặng nói nhẹ, ông là không, tôi là đã thọ giới bát quan trai, Phật cấm không ăn phi thời giới thứ 8, tôi dứt phát không ăn, chết cũng không ăn. Nên bà với con ăn đi, tôi là niệm Phật vậy. Còn cái ông anh bạn về nhà, vợ nói xeo nói cấn, hồi ông suy nghĩ ông lại, thôi mình thọ giới bắt tay mình giữ được 7 giới rồi, có giới thứ 8 ăn bữa đâu có chết chóc gì ai đâu, cho nhà nó vui vẻ, ông ăn đó quý vị. Như thì hai ông sau đó chết đi, một ông giữ giới được sanh về cõi trời, phước báo quá trời. Còn ông mà không giữ đó quý vị, ông đọa làm loài rồng. Tại vì giữ được 7 giới nên được làm loài rồng đó quý vị, mà chỉ có phá con giới thứ 8 thôi. Còn nếu mà ông phá, ông không giữ hết chắc không được rồng đâu, chắc thành con dế hay gì. Nên là quý vị thấy là giữ giới được phước báo đó. Nên giới sát sanh không sát sanh. Cái thứ hai nữa, trộm cắp không trộm cắp. Còn tà dâm, tà dâm là gì? Là ngoại tình đó. Có vợ có chồng, quý vị đi ra ngoài kiếm trả kiếm em rồi đó, thì làm cho vợ đau khổ, và làm cho cái người mà mình tác động họ đó, họ cũng đau khổ luôn. Trong kiếp sống chồng chung quý vị. Nên hồi Xuân Hương nói là chém cha cái kiếp lấy chồng chung, kẻ đắp chân im kẻ lạnh lùng. Rồi quý vị, hai người cùng đau khổ hết. Bây giờ ví dụ như là quý vị thấy là ghen số 1 là ai? Là trong chuyện Kiều, là Quảng Thư phải không? Như vậy Quảng Thư ghen, Quảng Thư có đau khổ không? Có phải không? Thí Kiều bị ghen, Thí Kiều có đau khổ không? Có phải không? Quảng Thư kêu Thí Kiều phải ngồi ngoài trước đờn cho hai vợ chồng uống rượu không quý vị? Nên Nguyễn Du mới tả là 4 giây như khóc như than, khiến người trong cuộc cũng tan nát lòng, cùng chung một khúc tơ đồng, người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. Thơ hay quá, ông vỗ tay. Quý vị thấy cái tà dâm chưa? Cái Quảng Thư lúc đó quý vị ghen á, quý vị biết ghen không? Ghen lên nám mặt luôn, ghen nó trào máu lên đây luôn nè. Nguyễn Du nói là cười nụ, chứ bên ngoài cười chứ trong lòng sân hận chồng á, đau khổ chồng á quý vị. Còn Thí Kiều thì khóc phải rồi, bị nhục nhã khóc. Hai người cùng đau khổ hết, vì cái ông chồng á đi lấy vợ bé thôi. Đâu quý vị, mà hai người đau khổ, cô vợ bé cũng đau khổ, cô vợ lớn cũng đau khổ luôn, đau khổ hết hai người. Đâu quý vị không? Nếu mà mình thấy ai đó quý vị, mình vì cái giới đó mình giữ, mình chung thủy quý vị, thì cả hai người không đau khổ, tức là mình ban vui cho hai người còn gì nữa. Phải không? Như vậy được cái phước. Nhưng mà cái người á không có vợ bé thì họ không được phước đó. Nhưng cái người là có điều kiện có vợ bé mà họ không có thì họ mới được cái phước đó. Quý vị mà hiểu cái này nha. Còn người bình thường không được phước đó. Nhưng mà nếu cái người nào mà gặp cái duyên, gặp hoàn cảnh tới gì giới mà họ giữ thì họ được cái phước đó, là phước của giữ giới. Chứ không phải mình nói là không ai, người ta không làm gì ai cũng được cái phước đó, là không phải. Tại đứng trước hoàn cảnh mà mình biết từ chối hoàn cảnh, thắng được bản thân mình, vì giới mình làm việc đó mình mới được cái phước đó. Đâu có gì. Nên nó phước nó sanh ra từ đối diện với hoàn cảnh. Mình á là thường thường á đối cảnh thì sanh tâm, bây giờ đối cảnh không sanh tâm thì được cái phước của không sanh tâm. Còn cái người không đối cảnh với không sanh tâm sẽ không được cái phước đó. Bởi vì là hiểu cho này, nghĩa là chúng ta đang đứng trước một hoàn cảnh mình phạm mà vì giới mình giữ, vì thắng được bản thân mình giữ, vì Phật pháp mình giữ, được nhiều cái phước báo lắm. Còn người bình thường họ không gặp trường hợp đó, họ không có phước đó. Nhưng mà mình đã gặp, mình đã gia chạm. Bây giờ ví dụ nè, hai người đi tu sát bên cái gì, thấy người ta để hở tờ 100 đô, thì bắt đầu là chúng ta đấu tranh tư tưởng, mình có khả năng ăn cắp được tờ đó. Nhưng mà vì giới người ta không ăn cắp, người ta được phước. Còn người kế bên không thấy cái tờ đó, họ không được phước đó, mà mình được cái phước đó. Tuy là mình không có làm gì chứ, nhưng mình đấu tranh nội tâm thôi. Nhưng mà thắng được chính mình không có gì, thì người ta được cái phước báo đó. Phước báo của giữ giới là trộm cắp. Rồi bây giờ là cái giới thứ tư là giới nói, giới miệng mình á, nói dối, nói thêm là thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu, 4 cái. Bây giờ trước cái điều kiện để cho chúng ta nói dối, nhưng mà ta không nói dối. Tại chúng ta biết nói dối thì sẽ lừa người ta. Mà quý vị biết cái cảm giác bị lừa không? Người ta cái cảm giác bị lừa nó khổ lắm quý vị. Chẳng thà nói thật ta một tiếng, ta cho hết tiền hết bạc, lừa miếng đồng không cho, gian miếng rồi quý vị, từ đó về sau người ta thành kiến luôn. Lừa người ta một lần đi quý vị, rồi biết lần sau. Mượn tiền mai trả, 2 năm sau chưa trả nữa, sau đó trả tiền quý vị, lại mượn đồng không cho, tin không? Lừa người ta rồi, à, quý vị. Nên cái lừa dối làm cho người ta mất lòng tin, và người ta rất đau khổ khi bị người khác lừa dối, à, quý vị. Nên có cô Phật tử, ôi ơi cổ lợi, con dứt khoát tha thứ cho ông chồng, chồng con là con không tha thứ, tha ai ra được thì không tha thứ. Hỏi sao mà không tha thứ vậy? Ông có con gơi, con mới phát hiện ra, thám tử điều tra thấy có con gơi. Vì mà về nhà ông chối, ông chối tới một đêm, bằng cớ bằng chứng khai sanh đồ ra luôn, ông mới chịu đó. Đòi đi thử ADN ông mới chịu đó. Nó tới giờ ông chịu rồi, nhưng mà bữa trước ông chối. À, ông dối con tùm lum hết trơn á, là thôi cô ơi đi tu mà ghen gì mà ghen biết nữa, con thề thầy dứt phát con không ghen, mà con tức. Tức cái chỗ lừa dối á, không có gì, tức cái chỗ lừa dối đó. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại chứ, về nhà nói thiệt đâu có được cái đứa con ghê. Nói thiệt á là bị chặn ngay từ đầu rồi. Vì lý do nói dối nó mới lạng qua, mới lách lại lách tới lách lui đó quý vị. Bây giờ làm hai người đàn bà đau khổ vì cái nói dối của mình. Nói dối với cái cô kia mà đứa con gơi á, trời ơi, chưa bao giờ biết lấy vợ lần nào, cô kia tin đó quý vị, nó mới rơi được đứa. Chứ nói có vợ rồi dễ gì không quý vị, ta sợ đánh ghen mò ai dám vô. À, nhưng mà mình á, cái người phụ nữ cũng kỳ lắm, đi đánh ghen đó quý vị, gặp cái đối tượng kia là quánh tới tấp mà. Kỳ thiệt, bữa đó đi về xuống Bạc Liêu quá vậy. Ôi, thấy là cô Phật tử mình đi đánh ghen. Bình thường vô đạo tràng quý vị không biết nổi đâu. Mặt là da phấn môi son, tướng yểu điệu, nó có gì? Là quân tử hảo cầu, quân tương tu yểu điệu thuộc nữ đó. Rồi thấy mô Phật. Mà lúc mà đánh ghen có quý vị ơi, chống nạnh hai tay lên, dán tay áo lên, cong tay lên, mình nhìn cái mặt không hiểu luôn, không biết luôn quý vị. Rồi đó, nào là lưỡi lam, lưỡi câu vẫn phóng ra. Ào ào ào ào ào. Nó mất đi luôn cái hình ảnh mà lúc mà đi đạo tràng. Đi đạo tràng mặc cái bộ đồ lam quý vị, thấy tướng là thấy Quan Âm liền. Quan Âm Bồ Tát. Nhưng mà nổi cơn ghen cái là bà la sát, gặp ai sát đó. À, quý vị, cái ông thầy bạn, ông vô ông can, ông là cô, thôi mình Phật tử mà, mình cái gì đừng có nóng vậy. Thầy, tôi chưa nói tới thầy nha, chuyện này chuyện gia đình tôi nha, dẹp thầy ngang bên. Trời ơi, ông thầy hàng ngày đó quý vị, vô chùa, mô Phật. Đánh ghen thầy lại khuyên tiếng, tôi chưa nói tới thầy nha, chỉ vô mặt nè. Ông thầy mô Phật, ông trốn luôn. À, do đó mà quý vị mới thấy là khi mà chúng ta nói dối á, là làm nhiều người đau khổ lắm. Mà chính nhiều người đau khổ này Đâu quý vị, là mình bị tổn phước đó. Nhưng mà nếu chúng ta lúc đó chúng ta không nói dối quý vị, chúng ta nói thật, thì những cái người đó người ta dễ thông cảm hơn, ta không có tức, ta không bực. Nên bị lừa dối cảm giác ghê gớm lắm, nó hận thù sâu lắm, là chỗ lừa dối đó, chứ không phải là chỗ ông chồng có vợ bé. Ông chồng có vợ bé coi gì chứ, người vợ có thể tha thứ được, nhưng mà cái chỗ mà lừa mình mấy chục năm này, cái chỗ này mới là cái chỗ tức nè. Quý vị, lừa năm thôi chứ lừa tới mấy chục năm mà lừa được nè, chỗ này tức là tức cái chỗ đó. Quý vị, nên đa số mấy người nào bị con rơi vợ bé rồi là tức cái chỗ dối lừa đó. À, quý vị, nó từ cái chỗ dối lừa đó mà người ta mới tức. Nên là nói dối, còn nói thiêu dệt là nói ít mà xích ra nhiều đó quý vị. Thì cái này người ta đau khổ dữ lắm, mình thường hay dính chỗ này lắm. Chuyện có chút té mà bắt đầu làm banh nó ra tới lớn luôn, để theo cái ý của mình là nói thiêu dệt, nó làm ta đau khổ. Rồi nói đâm thọc, nói đâm thọc tức là nói móc méo á, người ta vết thương chỗ nào á thọc dao vô chỗ đó, rồi nói đâm thọc đó. Nào quý vị, có hai cô Phật tử này, hai cô đi vô cúng chùa, cô đồng cúng 100 ngàn, cô kia cúng trước. Cái sư cô ông chùa đó, rồi cảm tạ công đức của vị Phật tử nha, cúng dường đây phước báo dữ lắm mà cầu phước báo. Cái cô kia quay ngang hứ cái cốc, hay ho gì chửi chồng như là chửi con, đầu đâm thọc nha. Hai người ở sát bên vách, tại vì cái sư cô á khen cô này mà không khen cô kia. À, quý vị, hai cô đi cùng đi chùa khen cô bỏ cô, nên hay ho gì thứ chửi chồng như chửi con, hay ho gì đâu, thọc vô thọc cái chỗ mà đau thương của người ta đó. À, quý vị, người ta có tật chửi chồng, mấy khác là tốt hết đó quý vị, có một cái là có miệng hay chửi chồng vậy thôi à. À, nhưng mà chỗ đó là chỗ niềm đau nỗi khổ người ta, ta bỏ chưa được à, mình cứ chọt cái chân chỗ đó à. À, quý vị, nên có nhiều người hay chọt người ta lắm, thấy cái điểm yếu của người ta. Hồi nhỏ người ta ăn cắp lần quý vị, để lớn này đâu gặp mặt mình cái là giữa đám đông rồi, ở hôm nay coi gì chứ có một đứa ăn cắp rồi, sọt ngay chân điểm yếu luôn, sọt cái đó là ta chết đứng luôn, hết biết đường đỡ luôn. À, quý vị, chính cái đó là đâm thọc đấy, tội đó đâm thọc làm cho người ta hết sức đau khổ. Có người mặc cảm với tội lỗi của mình đó quý vị, biết người ta chích xì ke rồi người ta hoàng lương không quý vị, bắt đầu nói chuyện vòng vòng. Hồi cũng đề cập tới cái vụ mà xì ke, nhưng mà đề cập lại là cố ý nói thẳng với người đó đó. À, quý vị, cố ý chê bai, cố ý nói thẳng đó, làm cho người ta đau khổ đâm thọc đó. Còn ác khẩu là rủa xả quý vị, thì người nữ bị nhiều lắm nha. Nhất là ở dưới quê quý vị, đi xuống dưới quê á, cái mà làm sai gì đó quý vị, bắt đầu rủa xả đồ có thứ âm chì. Âm chì gì? Âm chì địa ngục cái thứ đó quý vị. Gọn gái thì đồ cái đồ hà bá, bá gì không dám nói luôn. Về cái cuối cùng á là cái uống rượu, uống rượu, rượu làm mê mờ tâm trí, rượu làm đau khổ bao người khác. Nếu cho ta uống rượu vào, người ta quậy để làm đau khổ người khác, nên bây giờ ông ta không uống thì cái quậy đó nó không có, phải không? Có nhiều người mượn rượu vậy lắm quá vậy, không dám nói, nhưng mà có rượu vô cái nói hết mà. Cái gì cũng nói chứ. Là tủ nhập tâm mà như hổ nhập lâm, nghĩa là nam vô tủ như kỳ vô phong. Nam nhi mà uống rượu vô như cờ mà gặp gió chứ. Còn tủ nhập tâm như hổ nhập lâm như cò cọp mà vô rừng vậy không quý vị? Mấy quý vị ơi, mấy người là bình thường không nói một tiếng nữa, mà lúc nhậu vô rồi quý vị ơi, nhớ trơn, cái gì cũng nhớ, gì cũng nói chứ không gì. Đem toàn là mấy chuyện nghiệt ra nói không. Đó, làm đau khổ bao nhiêu người khác, chưa nói tới quậy quạng này nọ. Như vậy là giữ giới, vì giới của nhà Phật mà ông ta là không uống tới cái ly rượu đó, quý vị, chúng ta được cái phước báo. Nên cái phước báo thứ hai là phước báo giữ giới. À, quý vị, cái phước báo thứ ba là phước báo sám hối. Sám hối là gì? Chúng ta quyết bỏ những cái điều mà người ta gây đau khổ người khác, và người ta làm lại những điều mà làm cho người khác được an vui. Công đức này nó lớn lắm, lớn cực kỳ lắm, mà tại vì người ta không để ý á. Công đức sám hối, sám hối có thể tiêu mòn được tội lỗi, sám hối có thể được giảm được nghiệp lực của mình. Đâu quý vị, nên công đức sám hối rất là lớn. Nếu người ta buồn vui hờn giận gì đó mà tâm mình đó quý vị là bị vọng động dữ dội, hoàn cảnh của mình đó đưa đến thê lương, lên lại Phật sám hối đi, một thời gian sau nó sẽ hết rồi, công đức cái sám hối. Nên mười hạnh phổ hiền Bồ Tát là nhất giả lễ kính chư Phật. À quý vị, sám hối có nhiều sám hối khác nhau, trong đó có lại sám hối, niệm Phật và lại sám hối, trong đó có tác pháp sám hối, trong đó có phát lồ sám hối, trong đó có tự tâm sám hối. Như vậy thì cái phát lồ sám hối là sao? Lồ là lộ ra, là ông ta không có phú tàng, không có che giấu tội lỗi. Còn nếu che giấu tội lỗi gọi là phú tàng, là che giấu tội lỗi, thì người này bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chư dư ác thú, biên địa, hạ tiện, kinh sám hối nói là che giấu tội lỗi đó. Nếu mình không che giấu tội lỗi, cái gì mình phát lồ lên kể với Đức Phật, kể nhỏ nhỏ, đừng cho cô bạn cái bên nghe về đồn rum chăng à. Lên mô Phật, Phật ơi con lỡ chửi người ta, con lỡ con nói dốc, con lỡ con lừa người ta, con lỡ quý vị, lỡ từ trên đầu lỡ xuống tới chân, lỡ mà thành ghẻ luôn. Đâu quý vị kiểm tra coi, bắt đầu mình mới lỡ nè. Hồi nhỏ mình lỡ này lỡ kia hối hận lắm quý vị, lỡ. Nên hồi qua nè, giác một giờ ở chùa Từ Quang đó quý vị, có cầu siêu bạc độ cho thai nhi á. Quý vị biết là nhân chu trì kỳ mà mang thai của đất nước mình á, một năm vậy các nhà bác sĩ mà bên đó đó, người ta cung cấp á, ta thống kê sở học á, 3 triệu ca một năm. Mà dân số mình chưa đầy 80 triệu người, vậy chỉ vòng hai mấy năm thôi là nhân lên là bằng dân số. Mình thấy lớn không? Nhiều không? Ngừng chu trình mang thai là quý vị biết á, là em bé chết bụng. 3 triệu ca. Mình thấy lớn là cực kỳ. Như vậy á, thiệt đầu á, mấy cô lại thầy, con lỡ. Bắt đầu lỡ không? Đó lỡ gì? Lỡ bỏ 2 đứa, giờ sao thầy? Lỡ bỏ 3 đứa, sao thầy? Có cô kia lỡ bỏ 6 đứa. Là trời sao lỡ dữ vậy, lỡ lần trước lỡ lần sau nó tay quầy xong lỡ tới 6 lần còn gì nữa. À, gì? Là đó đâu biết gì đâu thầy. À, nên là lỡ rồi, giờ sao giờ thầy. Đó cứ vậy không mà quý vị. Cái đó là một vụ thôi. Còn nhiều thứ nó đỡ nữa. Vừa đi buôn bán nè. Ở dưới quê nè, nhất là Bến Tre mình là có sầu riêng nè. À quý vị có nhãn xuồng nè, nhãn tiêu nè. Đó. Sầu riêng thì có là ri mốt, nói sầu riêng ri sáu, bán chỗ mắc tiền, đâu có gì nó dốc người ta bao ăn đâu. Đó, nhãn mình đó là nhãn bè mà dám nói nhãn xuồng, nên là nó dốc nó láo người ta. Rồi bưởi Mỹ Thuận mà dám nói bưởi Mỹ Tho, nói dốc nói láo người ta để bán cho đắt tiền đắt giá. Lỡ hồi đó đi buôn bán mà con đông quá nên là đâu có đủ tiền nuôi con, lỡ nó dốc nói láo người ta nhiều quá, giờ thầy dạy con sám hối. Nên chính cái sám hối là cái mà mình quý vị, cái vết thương để sức lành cái lỡ nè. Agnes mà loại Agnes nghệ á, sức lành cái vết thương luôn. À quý vị, như vậy là lỡ tức là mình đã làm lầm lỗi. Nên ngày hôm nay lên tới trước Đức Phật của quý vị, trước bàn thờ Phật, bắt đầu mình phát lồ, lộ nó ra, có nghĩa là đem hết cái tội lỗi mình ra, bày ra luôn quý vị, đem lên một mâm đó. Làm sao hồi nhỏ tới lớn đó quý vị, mình lỡ mình làm gì, nói với mình làm nhiều cái chuyện ác lắm, nhiều chuyện xấu lắm, ban đêm rồi đó, tối thui không có ai đó, mình rồi đó quý vị, nhìn qua nhìn lại không có ai, cái là hở cái chốt mở nó chộp nè. Rồi á, mình không có ai gì, bao nhiêu tội ác gì cũng dám làm, chứ màn đêm đen tối làm gì cũng dám làm chứ. Nên đâu quý vị, có chú kia trên Châu Đốc á, cái anh này lại đây, ôi chú ba, bà Tám ở xuống dưới nói xấu chú nát hết chú ba ơi. Ông Lâm Mô Phật cảm ơn chị Tám nghe giùm chú nghe con. Trời. Tại vì cái ông này ông ghét bà Tám nên ông nói cho ông ba này chửi bà Tám chơi. Nhưng mà ông ngờ nói ông ba, cái ông ba là cảm ơn bà Tám mấy con. Hỏi sao cảm ơn vậy? Bà nói tao có mấy điều xấu rồi chứ tao tới mấy trăm điều lận. làm tới mấy trăm điều xấu, bà nói có 3-4 điều có nhầm gì đâu, cảm ơn bà còn tha tao tới mấy trăm điều đó. Chứ bà nói hết là lại người ta luôn, khỏi đi hàng xóm luôn rồi. Nghe không quý vị? Tại cái điều xấu mình biết thôi. Nên bà Tám bà biết có 4 điều rồi. Phải không? Còn á, là cả mấy trăm điều mình biết không quý vị? Nên cái mình xấu á, mình biết hết trơn à. Nhưng mà người ta nói xấu ra cái nổi giận, nổi sân. Phải không quý vị? Người ta nói thiệt mà nổi sân cái gì? Phải không? Mình xấu, xấu thiệt mà. Đó quý vị, nên ai cũng có xấu chứ không có gì. Ban đêm nè, ban hôm nè, lẻn lẻn nè, làm đủ trò đủ thứ chuyện chứ á. Chứ không phải ai mà tốt lành gì đâu, ai cũng vậy chứ á. Nhưng mà lúc chúng ta tu phát lồ sám hối ta không làm nữa. Đó quý vị, chúng ta trở thành bậc thánh nhân. Với nhân vô thập toàn, ai mà không có tội lỗi. Tại chúng ta tội lỗi thứ nhất là cố ý, vô tình, hoàn cảnh. Nhằm khi á là chúng ta khách quan, vì cái này vì cái kia chúng ta làm, biết đó mà vẫn phải làm. Mới cô Phật tử mấy buổi ngày nay lại chùa năn nỉ thầy có một cái giải pháp. Hỏi giải pháp gì? Gái mới có 13 tuổi quý vị, học ra lớp 8, lớp 9 gì đó, 7, 8, 9 đó. Tự nhiên là má nói nặng có 1 tiếng quý vị, bỏ nhà ra đi. Bỏ nhà ra đi đồng từng lễ giờ xin đại học á quý vị. Nhưng mấy tháng sau á, cái là mới phát hiện ra là được rằng là người ta ăn sinh nhật của gì, người ta tặng này gấu bông nè, tặng dây chuyền nè, tặng nhẫn nè, tặng tập vở được. Nhưng có anh kia anh tặng cho giờ sao, giờ phát hiện ra 5 tháng này nhà Phật tử, con thì mới 10 mấy tuổi, bây giờ sao, giờ hỏi thầy cũng đớ luôn, không biết nói sao. Sanh không được mà không sanh cũng không được. Bây giờ sao vậy? Phải đưa vô chuyện nan giải không? Đây, mô Phật thầy bận tụng kinh không dám nghĩ tới. Nghĩ đường nào vậy? Không lẽ nói sao vậy? Bây giờ nói không sanh được không? Không lẽ thầy nói không sanh? Mà nói sanh có được không? Mới 10 mấy tuổi. Tương lai rồi tùm lum hết, còn chưa nói tới mang tiếng mang tai cả bao nhiêu thứ. À, quý vị thấy con cái không? Làm khổ cha khổ mẹ không? À, quý vị, những đứa con này nè, quý vị, là nếu mà không tu hành sao thì đọa địa ngục hết đó. Làm khổ cha khổ mẹ, khổ làng khổ sớm. À, quý vị, nhỏ lớn mẹ nuôi tới cỡ đó, nói nặng con tiếng bỏ nhà đi. Mới 10 mấy tuổi đó quý vị. Bởi vì hồi xưa có dám đi không? Thời của quý cô đây có dám đi không? Trời, bị đòn gần chết luôn, không dám nói lời tiếng nữa. Còn bây giờ nói hở cái nó đi. Đó quý vị, nó đi cho má nó hư chơi.